Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 72, chuyển biến xấu. Phệ tâm đan bị an thần y lưu làm tiền thuốc men muốn đi. Cùng Phương Nguyệt muốn đem nộp lên phệ tâm đan xem như công tích. Cùng buổi tối công lao cùng một chỗ kết toán thành ban thưởng sự tình. Hàn đại nhân liền không cùng Lâm Linh tường đề. Nghe Hàn đại nhân. Lâm Linh tâm tình phức tạp, cảm xúc chập trùng, cuối cùng hít sâu một hơi, đỏ hồng mắt ngẩng đầu, nhìn thẳng Hàn đại nhân. Ta hiểu được, ta đến tra rõ việc này, bắt được trong thôn nội ứng. Ta có thể tín nhiệm cũng chỉ có các ngươi những đội trưởng này cùng tiểu dạ các loại số ít một số. Người, đáng tiếc Trần đội trưởng đã. Ai? Hàn đại nhân thở dài, nghĩ nghĩ, lại bổ sung. Việc này không bài trừ quỷ dị đã phụ thể, ngụy trang thành nhân loại ẩn núp ở trong thôn khả năng. Cho nên vạn sự cẩn thận, đồng thời không được lộ ra, đánh cỏ động rắn. Ngươi chờ chút đem sự tình nói cho tiểu dạ nghe, để hắn cùng ngươi phối hợp hành động. Mặt khác ta sẽ lại chọn lựa một ít người đáng giá tín nhiệm tay, hiệp trợ hai người các ngươi hành động. Hàn đại nhân yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Gặp Lâm Linh đón lấy việc này, Hàn đại nhân liền không nói thêm lời, ngược lại hỏi, đúng rồi, Hoa Vô Diệp tình huống như thế nào? Lâm Linh sững sờ, đại khái không nghĩ tới Hàn đại nhân đột nhiên chuyển chủ đề. Tựa hồ là nhớ ra cái gì đó hình tượng, sắc mặt hơi đỏ lên, thanh âm hắn đều thấp mấy phần. Nàng không có việc gì, đổi qua thuốc sau đã không nguy hiểm tính mạng. Tiếp xuống tĩnh dưỡng 2-3 tháng, hẳn là có thể khôi phục. Vậy là tốt rồi, đến cùng là người tập võ. Hơn nữa còn không phải Phương Nguyệt loại kia mới vừa vào võ đạo chim non. Hoa Vô Diệp cơ sở công vẫn là cực kỳ vững chắc. Tố chất thân thể cường hãn, khôi phục cũng so với thường nhân nhanh hơn nhiều. Dù là như thế, cũng muốn 2-3 tháng tĩnh dưỡng mới có thể hoàn toàn khôi phục. Nếu là Trần Mộc còn sống, thiếu một cái đội trưởng mặc dù có chút vấn đề, nhưng trong thôn còn có thể ứng phó. Nhưng bây giờ, Hàn đại nhân nghĩ nghĩ, nói, lúc đầu ta nghĩ muộn một chút lại để cho tiểu dạ tiếp nhận đội trưởng, thực hiện chức trách, tình huống bây giờ đặc thù. Dạng này, ngày mai ngươi liền dạy bảo tiểu dạ, để hắn gánh vác đội trưởng công việc, chờ tiểu dạ vào tay về sau. Các ngươi có thể mình trao đổi ai ca ngày ai ca đêm vấn đề. Chờ Hoa đội trưởng khôi phục lại ba đội trưởng thay phiên cơ chế. Ngươi cảm thấy thế nào? Hàn đại nhân đều nói như vậy, Lâm Linh tự nhiên không ý kiến. Sau đó, Hàn đại nhân lại cùng Lâm Linh trao đổi một chút chi tiết vấn đề, mới đi trở về. Lúc này, sắc trời đã dần sáng, ấm áp mặt trời mới mọc vãi xuống đến. Xua tan đêm lạnh, mang đến quang minh. Hàn đại nhân tính toán thời gian, cảm giác an thần y cũng đã chữa khỏi Phương Nguyệt. Lúc ấy các loại hai người bọn họ về đến phòng xem xét, lại cùng nhau sửng sốt. Chỉ thấy gian phòng bên trong, Phương Nguyệt cánh tay phải trống rỗng một khối thịt lớn, trống rỗng chỗ chung quanh ngay tại mắt trần có thể thấy như thi thể hư thối, hôi thối. Đây là chuyển biến xấu rồi. Hàn đại nhân cùng một mặt kinh hỉ biểu lộ Lâm Linh liếc nhau. Ngạch, Hàn đại nhân, ngươi đừng hiểu lầm, ta nghe nói chúng quỷ rùa ngươi. Xuất hiện loại hiện tượng này liền là chuyển biến tốt đẹp ý tứ. Hàn đại nhân lắc đầu, không có loại sự tình này. Cái này rõ ràng là vết thương chuyển biến xấu. Nói, bọn hắn đi vào phòng bên trong, an thần y chính sứt đầu mẻ chán địa cầm y châm. Đâm vào Phương Nguyệt trống rỗng trên cánh tay phải, nhìn một cái, người không biết còn tưởng rằng tay này là ai thể mô hình đâu. Cắm lít nha lít nhít dài y châm, nhìn nghiêu nghiêu đều kinh tâm táng đảm. An thần y, vừa không phải nói hết thảy đều tại nắm giữ sao? Làm sao dạ ca đột nhiên liền? Ta nào biết được? An thần y ngữ buồn bực quát, rõ ràng trước đó hết thảy cũng rất thuận lợi. Coi như lớn ước chừng nửa canh giờ trước, ước chừng là ánh bình minh vừa ló dạng thời điểm, Phương Nguyệt quỷ rùa đột nhiên mắt trần có thể thấy điên cuồng chuyển biến xấu. Thịt nhão bắn ra ngoài không nói. Vết thương chung quanh còn lập tức như thi thể hư thối hôi thối hóa. Quả thực cùng bên cạnh Nghiêu Nghiêu không sai biệt lắm. Cái này, quỷ rùa, nói thế nào chuyển biến xấu liền chuyển biến xấu rồi. So trời mưa xuống trở mặt còn nhanh. An thần y lúc này vội vàng tiến hành bổ cứu. Nhưng sự tình tới đột nhiên. Hắn luống cuống tay chân một hồi lâu. Hiện tại mới đứng vững Phương Nguyệt. Quỷ rùa, chuyển biến xấu. Phương Nguyệt cũng sắc mặt khó coi. Trời đã sáng. Ban đêm chiến thần hạ tuyến. Dạ chi hô hấp, áp chế. Quỷ rùa, tác dụng phụ. Lập tức như sóng chiều bộc phát. Dọa đến hắn đều kém chút cho là mình muốn treo. Còn tốt an thần y thuật là thật mạnh. Đem hắn thủ chát đến tất cả đều là kim tiêm về sau. Ngăn chặn lại hư thối khuếch tán. Lại nhìn đến rơi xuống khối kia hình vuông huyết nhục. Cũng bị an thần y ngâm mình ở kỳ quái huyết sắc dược thủy bên trong. Thỉnh thoảng toát ra bọng máu. Nhìn khiến cho người ta sợ hãi. An thần y, tiểu dạ đây là... Hàn đại nhân cái này mới lên tiếng hỏi. Xảy ra chút ngoài ý muốn. Các ngươi đi ra ngoài trước. Đem Nghiêu Nghiêu cũng mang lên. Đừng để bất luận kẻ nào tới quấy rầy ta. Ta muốn toàn lực trị liệu dạ dạ. An thần y vẻ mặt nghiêm túc nói. Hàn đại nhân cùng Lâm Linh theo tiếng. Đem Nghiêu Nghiêu đi. Gian phòng bên trong lập tức chỉ còn lại Phương Nguyệt cùng an thần y. Nói thật, lúc trước bị an thần y trị liệu thời điểm. Phương Nguyệt lão an giật, liền cùng xoa bóp giống như cảm giác gì cũng bị mất. Bây giờ lại cảm thấy tay phải nhói nhói lợi hại, thịt nhão một chút xíu rơi xuống. Càng là mắt trần có thể thấy buồn nôn. An thần y, ta cái này, quỷ rùa, hẳn là có thể trị hết a. Phương Nguyệt trong lòng có chút không chắc. An thần y lập tức trừng mắt nhìn Phương Nguyệt, ngậm miệng, ta nói một vài, tuyệt đối có thể trị hết. Hai canh giờ, ngươi toàn lực phối hợp, cam đoan thuốc đến bệnh trừ. Rõ chưa? Phương Nguyệt liên tục gật đầu. Đón lấy, an thần y bắt đầu tiếp tục ghim kim. Từ tay phải lan tràn đến nửa cái thân trên. Sau đó là theo trình tự thời gian cách một hồi ăn được mấy khỏa đan dược. Ngẫu nhiên còn muốn bị an thần y yêu cầu vận chuyển nội tức. Phối hợp hắn nội tức tại miệng vết thương lưu động. Cái này lại phiền phức. Lại không thoải mái, đan dược khó ăn, vận chuyển nội tức phối hợp an thần y khí tức, sẽ kích thích huyệt vị sinh ra nhói nhói cảm giác, quả thực bị tội thụ. Nếu như nói trước đó là nằm treo máy nghỉ game kịch đều có thể trị hết. Vậy bây giờ nhất định phải nhịn đau lại dườm ra địa toàn lực phối hợp, mới có thể thúc đẩy trị liệu tiến độ. Nhưng cũng may, hết thảy vất vả đều là đáng giá. Làm mặt trời lên đến giữa trưa 10 phần. Trong vòng một ngày tối khốc nhiệt thời điểm, an thần y cuối cùng từ huyết dược trong nước móc ra khối kia rơi ra đi hình vuông huyết nhục. Ấn trở về Phương Nguyệt trên thân. Cũng khe hở lên có nội lực bám vào đặc thù kim khâu. Làm tốt một bước này. An thần y lau lau cái trán đại hãn. Rốt cục thật dài thở ra khẩu khí. Được rồi, quỷ rùa đã bài xuất bên ngoài cơ thể. Người đã cơ bản khôi phục khỏe mạnh. Mặt khác trên cánh tay kim khâu sẽ cũng sẽ tự hành hấp thu. Đến người máu thịt bên trong. Không chỉ có không có việc gì. Ngược lại sẽ có một chút bổ khí hồi máu hiệu quả. Ta lần này thế nhưng là hạ đại thành bản. Nếu không phải Hàn đại nhân lật tẩy. Người cũng đừng nghĩ có loại đãi ngộ này. Nghe an thần y nói liên miên lải nhải. Phương Nguyệt sắc mặt vui mừng. Rốt cục làm xong, bị an thần y cái này dày vò, hắn cảm giác cánh tay mình quả thực liền là làm cái tiểu phẫu. Vẫn là không đánh thuốc tê cái chủng loại kia, lão cha tấn người, mở ra thuộc tính, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.